Chương 4020, Sơn Mạch U Cốc 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Người cuối cùng khuôn mặt không chút trang điểm, thế nhưng lại có chút vũ nghị, tư thái chắc tuyệt giống như trích tiên, sợi tóc đen nhánh khẽ rũ xuống eo có vài phần giống như không nhiễm bụi trần. Giờ phút này trong mắt lại có hàn ý bắn ra, lạnh lẽo tới mức tận cùng. Bốn nữ nhân đều khuynh quốc khuynh thành, rung động lòng người, bốn nữ tử tuyệt mỹ và có khí chất như vậy cùng lúc xuất hiện đủ để khiến cho thiên địa động dung. Từng ánh mắt lập tức nhìn vào bốn nữ tử tuyệt mỹ xinh đẹp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng kia. Mà bốn người này chính là bốn người tách ra với Lục Tiểu Bạch, một đường cải trang thành người xem náo nhiệt trà trộn vào trong Sơn Mạch U Cốc, chính là bốn người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền. Sinh sinh bất tức, tứ nữ hiện thân, mắt thấy khí tức trên người thân ảnh xinh đẹp phía sau đang kéo lên, hai mắt ngưng trọng giãn ra một chút, cùng lúc, thủ ấn trong tay Bắc Cung Vô Song được kết. Một vòng quang mang xanh đậm đột nhiên từ trong thân thể mềm mại của nàng tuôn ra, lấy bản thân làm trung tâm, hóa thành một vòng quang mang màu xanh đậm cực lớn. Vòng quang mang màu xanh đậm này lập tức bao phủ không gian to lớn, một cỗ khí tức sinh cơ trên người thân ảnh xinh đẹp của nàng bỗng nhiên tăng lên nhiều, đồng thời còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ thôn phệ sinh cơ vạn vật, khí tức nhanh như thiểm điện lan tràn, khuếch tán, bao phủ trong hạp cốc. Cả hạp cốc bị bao phủ bên trong, một cỗ năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc khuếch tán. Không gian giống như bị chặt đứt sinh cơ, mấy người còn lại của Thiên Long Tông lập tức bị bao phủ, lập tức cảm thấy run sợ, nguyên lực trong cơ thể đột nhiên tiêu hao vô cùng khó hiểu, căn bản không thể ngăn cản, đồng thời cũng không thể thoát thân ra. Mấy người còn lại này lập tức kinh hãi, tác dụng ở bên trong không gian quỷ dị này quá mức khủng bố. Giết, đồng thời, tứ nữ ăn ý 10 phần, sau khi Bắc Cung Vô Song bố trí không gian sinh sinh bất tức, thân ảnh tam nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền lóe lên. Thân thể xinh đẹp đạp mạnh hư không, một cỗ khí thế mênh mông lan tràn, nương theo một cỗ uy áp cực lớn từ trong cơ thể không ngừng khuếch tán ra. Siêu siêu, Lăng Thanh Tuyền lơ lửng phía chân trời, váy dài bồng bềnh, hàn ý trong mắt bắn ra, giống như la sát, khí chất cao quý mà cao ngạo, lạnh lẽo mà uy nghiêm, một thanh trường kiếm linh khí xuất hiện trong tay nàng, vô số kiếm quang xé rách không gian, kiếm quang liên tiếp đánh về phía đám đệ tử của Thiên Long Tông còn lại. Hai người Bạch Linh và Độc Cô Cảnh Văn đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng. Bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo giống như hủy diệt, xé rách không gian, lập tức đánh về phía đám đệ tử Thiên Long Tông. Ầm ầm ầm, hơn 10 người này bị không gian sinh sinh bất tức của Bắc Cung Vô Song bao phủ, căn bản khó có thể nhúc nhích, bản thân còn không lo nổi, thực lực của hơn 10 người này cũng không phải là quá mạnh mẽ, cao nhất cũng chỉ có mấy thông thiên cảnh cao giai, cho nên nhanh chóng bị tứ nữ giết chết trong không gian sinh sinh bất tức. Khi thanh trường kiếm linh khí trong tay Lăng Thanh Tuyền đánh về phía một đại hán âm trầm, lúc này đại hán âm trầm kia lại cười rộ lên một tiếng. Khặc khặc, có chút bổn sự, chỉ tiếc mới chỉ là bốn thông thiên cảnh cao giai, đánh chết đám gia hỏa vướng tay vướng chân kia cũng tốt, như vậy các ngươi mới là của một mình ta. Ai bảo bốn người các ngươi quả thực quá đẹp khiến cho ta không cách nào cầm lòng, cho nên cũng chỉ có thể để cho tất cả bọn chúng chết đi mà thôi. Tiếng quát của người này vừa dứt, trong đại hán âm trầm kia lập tức bộc phát ra uy thế khủng bố, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, trùng trùng điệp điệp đánh vào trên kiếm quang của Lăng Thanh Tuyền. Phanh, kiếm quang bị đánh nát, hư không run lên, dưới một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô hình, thân thể xinh đẹp của Lăng Thanh Tuyền bị đẩy lui trên hư không, trong miệng lập tức có máu tươi phun ra. Siêu siêu, một giây sau, cánh tay của Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh vung lên, nhanh chóng đánh ra một đạo chảo ấn về phía lưng của đại hán âm trầm. Mỹ nhân, thực lực của các ngươi còn chưa đủ à? Đại hán âm trầm cười lạnh, bỗng nhiên quay người lại, lập tức nhanh chóng đánh ra hai đạo trưởng ấn nhanh như thiểm điện với hai đạo trưởng ấn của hai người Bạch Linh. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, nhị nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn ở trên hư không bị đẩy lùi, thân ảnh xinh đẹp rơi xuống vách đá ở hạp cốc, lúc này mới ngừng lui lại. Phụt, nhị nữ Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn đồng thời phun ra máu tươi từ đôi môi đỏ mọng, vách đá khổng lồ dày đặc sau lưng rạn nứt ra vô số khe hở, giống như tùy thời sắp bị nghiền nát. Siêu, bộ váy dài của Bắc Cung Vô Song bay phấp phới, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra, sinh cơ trong không trung bị hút ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, hàn ý bắn ra, tay nắm một thanh trường kiếm, kiếm quang phá không, lập tức xuyên thủng không gian đâm thẳng về phía mi tâm của đại hán âm trầm. Khặc khặc, mỹ nhân rất độc ác nha. Đại hán âm trầm cười lạnh, tay đánh ra một đạo chỉ ấn va chạm với mũi kiếm của Bắc Cung Vô Song, không gian lập tức run lên, hai cỗ kình khí nhanh chóng bắn ngược về phía sau. Ầm ầm, va chạm như vậy khiến cho không gian run lên, tuy rằng có không gian sinh sinh bất tức thế nhưng Bắc Cung Vô Song cũng không có rằng co được bao lâu. Kiếm quang lập tức bị đánh vỡ, một đạo lực lượng mạnh mẽ chút xuống mũi kiếm, trường kiếm linh khí cong lại. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này,

vô cùng khủng bố, thực lực so với tu vi mạnh hơn quá nhiều. Hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong bàn tay bằng kiếm của Liên Bất Bại có một khối ngọc giản bị bóp nát, miệng hắn quát to. Phụ thân, Thiên Long Tông đang vào lúc sinh tử tồn vong, mau ra khỏi Hồng Quan. Siêu, trong cái chớp mắt này, ở một nơi nào đó trong thiên địa đột nhiên có một đôi mắt bỗng nhiên mở ra, không gian run lên, khí tức kinh khủng bỗng nhiên thức tỉnh. Ánh mắt trên thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn Liên Bất Bại bóp nát ngọc giản, ánh mắt nhảy lên, trong lòng cảm nhận được một chút cảm giác bất an. Xem ra sau lưng Thiên Long Tông còn có cường giả khác, sau khi Liên Bất Bại triệu hoán, sợ rằng cường giả kinh khủng kia sẽ lập tức đi tới. Liên Bất Bại đã khủng bố như vậy, thực lực cường giả sau lưng càng không cần phải nói. Bát Hoang Thiên Địa Quyết, Nhất Quyết Thôn Thiên Thế, một quyền trấn bát hoang. Lục Thiếu Du không trì hoãn nữa, cái miệng hổ dữ tợn rít lên một tiếng giống như tiếng sấm vang vọng, hổ trảo bên phải bỗng nhiên nắm lại, một đạo quyền ấn từ trong hư không vặn vẹo được ngưng tụ ra, mang theo một cái động sâu đen kịt đánh xuống thân hình bằng kiếm giáp khổng lồ của Liên Bất Bại. Đạo quyền ấn này lướt đi, linh hồn của tất cả mọi người trong phiến thiên địa này run run, cảm giác muốn phục phục. Khí tức của một quyền khủng bố này giống như diệt thế, khiến cho mọi người không dám sinh lòng phản kháng. Quyền ấn mang xu thế khủng bố đánh xuống, vô số vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Ngay cả Liên Bất Bại cũng cảm thấy sợ hãi, lực lượng của một quyền này dường như không nên tồn tại trên đời vậy. Liên Bất Bại chưa từng nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ ở trước mặt một niết bàn cảnh mà có cảm giác sợ hãi, linh hồn rung động. Thiên Long Vạn Kiếm Giáp, Vạn Kiếm Thiên Long Diệt, Liên Bất Bại hét lớn, kiếm giáp toàn thân run lên, thân hình kiếm giáp khổng lồ lập tức hóa thành vạn kiếm bay lên. Siêu siêu, vạn kiếm cùng bay, tầng tầng lớp lớp, giống như hủy thiên diệt địa, nương theo một tiếng long ngâm. Trong lúc mơ hồ vạn kiếm tạo thành hư ảnh hình rồng, quấy nát hư không tạo thành một phiến không gian đen kịt, dùng xu thế khủng bố đón một quyền của Lục Thiếu Du. Oanh, hai cỗ năng lượng va chạm, cả không trung run lên, dưới ánh mắt rung động của mọi người, hai cỗ năng lượng kinh khủng va chạm, nơi va chạm hiển hiện động sâu màu đen, quang mang bắn ra bốn phía. Hai cỗ công kích mang theo lực lượng kinh khủng đều vô cùng khủng bố, khí tức giống như hủy diệt bỗng nhiên lan tràn ra không trung, khiến cho không gian chung quanh nhanh chóng xuất hiện từng khe nứt đen kịt, vô cùng rung động. Xoẹt, trong chớp mắt giằng co, quyền ấn của Lục Thiếu Du mang theo khí thế bá đạo lập tức đè xuống, không ít trường kiếm nứt vỡ. Ngay sau đó trên không trung bỗng nhiên hiện ra khe nứt đen kịt khiến cho tim đập nhanh, vô số kiếm ảnh bị quyền ấn dùng thế như trẻ che đánh cho nứt vỡ từng khúc. Một khe nứt đen kịt giống như thông đạo từ trên hư không kéo xuống dưới xuất hiện, kinh khí khủng bố rung động giống như sóng biển nhanh chóng khuếch tán ra trên không trung, một đường lan tràn tới trước người Liên Bất Bại. Phụt, Liên Bất Bại đã hóa thành hình người, toàn thân được quang mang nguyên lực bao phủ, khóe miệng liên tiếp chảy ra máu tươi. Liên Bất Bại mới chính thức biết rõ một quyền này khủng bố tới tình trạng nào, cỗ khí thế bá đạo kia căn bản không phải là thứ nên tồn tại trên đời này, bá tuyệt, vượt qua thiên địa. Ầm ầm, dưới vô số ánh mắt rung động như ngừng thở, một quyền bá đạo kia ầm ầm rơi vào trên quang mang chung quanh người Liên Bất Bại. Dưới một quyền này, quang mang run lên, giống như quả cầu bị búa tạ đập vào, bành trướng rồi vặn vẹo, lập tức ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm, quang mang nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt mà mạnh mẽ bắn ra bốn phía, âm thanh trầm đục giống như tiếng sấm vang vọng, cả hư không rung chuyển, vặn vẹo. Không có bất kỳ đình trệ nào, trong miệng Liên Bất Bại đột nhiên lần nữa phun ra máu tươi, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Huyền Vũ nộ. Cùng một lúc, thân hình cự long màu vàng có ngũ trảo của tiểu long lần nữa ngang trời xuất hiện, đồ án huyền vũ bằng bí văn trên người giống như sống lại, đột nhiên có một đạo thú ánh huyền vũ hư ảo rít gào rồi lướt đi, toàn thân màu ngăm đen, quy xà tương giao, uy áp mênh mông lặng lẽ lan tràn ra cả thiên địa. Không gian run rẩy, trong không trung có năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng truyền tới, vết nứt không gian đen kịt nhộn nhạo rồi lan tràn ra chung quanh, uy năng đáng sợ khiến cho cơ hồ tất cả thú tộc cảm thấy linh hồn, huyết mạch mình sôi trào. Nhìn thúc giục công kích, Huyền Tuyết Nguyên, Vô Tướng, Hoàng Linh Lạc, Phù Mã Tam giới rung động, công kích khủng bố bực này bọn họ chưa từng thấy qua, ngao, hư ảnh huyền vũ rít lên một tiếng giống như long ngâm, lập tức ầm ầm va chạm với thân hình Liên Bất Bại rồi biến mất, hóa thành quang mang chói mắt, dưới tình huống Liên Bất Bại bị trọng thương tiến tràn vào trong cơ thể Liên Bất Bại. Trong chớp mắt này, không biết Liên Bất Bại đã bị ảnh hưởng thế nào mà ngây ngốc. Siêu siêu. Phía hư không xa xa đột nhiên có vô số đạo lưu quang mang theo khí tức khủng bố phóng tới. Xoẹt, hư không xa xa, không ít không gian bị xé rách, từng đạo thân ảnh trong không gian bị xé rách đáp xuống, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Dừng tay cho ta, ai dám động tới nhi tử Bất Bại của ta thể sẽ nghiền nát kẻ đó thành cho tàn, thần hồn câu diệt. phía xa xa lúc này đồng thời vang lên một tiếng hét lớn giống như từ trong hư không vọng ra. Tiếng hét lớn này vang lên, cùng với chung quanh có vô số thân ảnh hàng lâm, ánh mắt đám người vô tướng, Huyền Tuyết Ngưng lập tức ngưng trọng. Chương 4036, đánh chết Liên Bất Bại 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đáp xuống đất, nhìn hư không rồi nói. Dám động tới nữ nhi của Lục Thiếu Du ta thì cũng phải bị nghiền nát thành tro, thần hồn câu diệt. Âm thanh vừa dứt, chân trước của thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đạp mạnh về phía trước một bước, trong đôi mắt hổ cực lớn, tinh quang trắng đen cuồn cuộn khởi động, trong hổ chảo lập tức có một thanh huyết đao bành trướng. Đồ án bí văn âm dương bên trên huyết đao bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mặt, lập tức cùng với năng lượng thiên địa tương liên. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy trắng đen đồ án âm dương cực lớn. Ầm ầm, trong sát na này, cửu thiên dung chuyển, tiếng sấm vang vọng, uy áp thiên địa vô cùng vô tận bỗng nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Lấy thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du làm trung tâm, gợn sóng trong không gian nổi lên sóng to gió lớn, nương theo thiên uy mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngớt, khiến cho tất cả linh hồn mọi người run rẩy tới phủ phục. Không biết đao quyết cấp bậc gì, áo nghĩa gì, không ngờ lại tạo thành dị tượng thiên địa. Dưới thiên uy bực này, ngay cả vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm trên không trung phía xa cũng phải biến sắc. Ngũ hành tương dung, âm dương tương thành, ngũ hành hợp âm dương phách đao quyết. Tất cả chỉ trong nháy mắt, ngay khi hư không gần như sắp sụp đổ, tiếng sấm vang vọng, dưới thiên uy mạnh mẽ, Lục Thiếu Du lập tức chém xuống một đao. Trong sát na xuyên qua công kích thiên phú huyền vũ nộ của Lục Thiếu Du mà đánh vào trên người Liên Bất Bại. Một đạo đao mang rơi vào trong mi tâm của Liên Bất Bại. Trong nháy mắt này hai mắt Liên Bất Bại bỗng nhiên sáng ngời, khôi phục một chút tinh mang, trong mắt cũng tuôn ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng thật sâu. Lục Thiếu Du, ta thề không chết không thôi với ngươi. Đao mang đánh xuống, trong mi tâm bỗng nhiên có một đạo thân hình hồn anh lướt đi, không thấy linh hồn phân thân, dường như linh hồn phân thân của người này đã sớm không còn ở hậu thế. Xoẹt, một đao đánh xuống, thân hình Liên Bất Bại dưới một đao này bị chém thành hai nửa, đồ án âm dương phóng ra quang mang chói mắt khuếch tán ra chung quanh. Không gian chung quanh trong khoảng khắc bị phá hủy tạo thành một mảnh hư không đen kịt cực lớn, năng lượng hủy diệt bá đạo gập trời giống như gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Hồn anh muốn chạy sao? Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Một đạo thân ảnh giống Lục Thiếu Du như đúc dùng tốc độ như quỷ mị xuất hiện trước người thân hình hồn anh của Liên Bất Bại đang đào tẩu, thân hình bỗng nhiên hư ảo, hóa thành một cái miệng rộng dữ tợn, nuốt hồn anh của Liên Bất Bại vào trong miệng. Đây chính là đại hồn anh của Lục Thiếu Du, vì triệt để đánh chết cường giả như Liên Bất Bại này, phòng ngừa linh hồn phân thân và hồn anh của hắn ta chạy ra, đến lúc đó cũng tương đương với việc không thể đánh chết đối phương, khi đó sẽ để lại phiền toái vô tận. Lục Thiếu Du đã sớm lặng lẽ phóng đại hồn anh ra, ngay khi hồn anh Liên Bất Bại vừa mới trốn, đại hồn anh lập tức xuất hiện, thôn phệ hắn. Liên Bất Bại chết, tuyên cổ cảnh trung giai, Liên Bất Bại bị hai thanh niên kia giết. Liên Bất Bại bị giết, nhìn cảnh này, vô số ánh mắt tràn ngập vẻ rung động và kính sợ. Mọi người mới chân chính biết rõ cái gì gọi là khủng bố, hai người này quả thực quá kinh khủng. Từng đạo công kích vây công đánh xuống, khiến cho Liên Bất Bại không có thời gian phản ứng. Ực, Liên Bất Bại bị đánh chết, đám người vây xem náo nhiệt bên ngoài nuốt một ngụm nước bọt, loại người có tu vi như tuyên cổ cảnh trung giai, bình thường cho dù thực lực có thể ngăn chặn những người này, thế nhưng muốn đánh chết cũng là chuyện không có khả năng. Hôm nay một cường giả tuyên cổ cảnh trung giai không ngờ lại bị đánh chết. Vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm phiến không gian này ở phía xa xa dường như cũng là cường giả của trung minh thế giới, nhìn thấy Liên Bất Bại bị đánh chết, cả đám biến sắc. Người giết con ta, hôm nay ta thề phải nghiền nát kẻ đó thành cho mới có thể hả mối hận trong lòng ta. Một âm thanh giận dữ từ trong hư không truyền ra, âm thanh âm trầm khiến cho lòng người phát lạnh, âm thanh còn chưa dứt, một đạo thân ảnh đã đột nhiên xé rách không gian hàng lâm. Trong nháy mắt này, trong không trung đột nhiên xuất hiện sương lạnh. Trong không trung dường như bỗng nhiên có bông tuyết từ trong hư không rơi xuống. Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, hàn ý thẩm thấu vào trong linh hồn khiến cho linh hồn hắn tự dưng run lên. Thực lực người tới này nhất định vô cùng khủng bố, từ khí thế vô hình xem ra, Liên Bất Bại so với người này không dám nhắc tới. Siêu, người này xuất hiện, thân ảnh màu xám trắng, khiến cho người ta liếc nhìn một cái linh hồn và máu tươi có cảm giác lập tức đóng băng. Vẫn chưa có ai nhìn rõ bộ dáng của người này thì thân ảnh người này đã hóa thành tia chớp phóng thẳng về phía Lục Thiếu Du. Chính là tiểu tạp chủng nhà ngươi giết nhi tử ta, lão phu nhất định phải nghiền nát ngươi thành cho bụi, tất cả người có mặt một người lão phu cũng không bỏ qua. Âm thanh âm trầm vang vọng, người này phất tay đánh ra một đạo trưởng ấn đóng băng không gian. Hàn khí khủng bố khiến cho không gian xuất hiện băng xương, thân hình lập tức xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Ngao, Bản thể kim long của Tiểu Long bỗng nhiên xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, miệng phun ra hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn, ngăn cản trưởng ấn lạnh lẽo kia. Xoẹt, dưới hỏa diễm màu vàng này, trưởng ấn lạnh lẽo cùng với không gian chung quanh bị hòa tan, hỏa diễm màu vàng này cực kỳ khủng bố, giống như có thể hủy diệt vạn vật. Ồ, dưới hỏa diễm màu vàng này, người vừa mới phát ra âm thanh âm trầm tràn ngập giận dữ kia khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hỏa diễm này không tệ, chỉ tiếc thực lực còn chưa đủ. Tiếng quát vừa dứt, trường bào xám trắng của người kia run lên, trong lòng bàn của người này, khí tức lạnh lẽo càng thêm khủng bố cuồn cuộn tuôn ra, giống như sóng to gió lớn, lập tức bao phủ hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long, thân hình của người này dường như có thể bỏ qua không gian, lập tức xuất hiện trước người Tiểu Long. Một đạo quyền ấn lạnh lẽo giống như thiên thạch lập tức đánh xuống. Siêu, long chảo của Tiểu Long bay lên không, thân hình khổng lồ đột nhiên vặn vẹo, cái đuôi lớn xuyên thủng không gian mang theo đường vòng cung rung động lòng người cùng với nhiệt độ cao khủng bố va chạm với quyền. Ấn lạnh lẽo, phanh, va chạm ngạnh kháng như vậy, hỏa diễm màu vàng cùng với khí tức lạnh lẽo tạo thành băng xương cuồn cuộn lập tức hiện ra chấn động nóng lạnh luân chuyển, cả phiến không gian lớn trên không trung bị năng lượng khủng bố đánh vỡ. Xoẹt, kinh phong khủng bố như vậy khuếch tán, thân hình khổng lồ của Tiểu Long bị đánh bay. Đồ án huyền vũ bằng bí văn trên người cũng bị một tầng băng xương dày đặc bao phủ, mãi một lúc sau mới phai nhạt. Khi thân hình ổn định lại, trong cái miệng dữ tợn của Tiểu Long lặng lẽ có máu tươi tràn ra. Dưới một quyền này dường như nó đã bị ảnh hưởng không nhẹ, một quyền có thể làm cho Tiểu Long bị thương, thực lực mạnh mẽ ra sao không cần phải nói. Chương 4037, đánh chết liên bất bại 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân ảnh màu xám trắng vừa mới xuất hiện trên không trung lúc này mới hiện lên rõ ràng trong mắt mọi người. Người này mặc một trường bào màu xám trắng, bộ dáng chừng 70 tuổi, có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt lại tái nhợt như băng, không gian chung quanh hắn lạnh lẽo như là hầm băng. Lực lượng lạnh lẽo khiến cho linh hồn và máu tươi đóng băng lặng lẽ lan tràn ra. Ánh mắt lão giả này âm trầm tới cực điểm, nhìn Tiểu Long, nhìn thấy Tiểu Long không có bị ảnh hưởng quá nhiều, ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, âm thanh âm trầm vang lên. Lại vẫn không chết, lực phòng ngự quả thực không tệ. Tiểu Long, thế nào rồi? Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, trong hổ trảo bên phải đã vô thanh vô tức ngưng tụ một quả cầu, bên trong quả cầu là hư ảnh Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ đang chơi đùa. Tiểu Long nhìn quả cầu trong hổ trưởng của Lục Thiếu Du, khẽ gật đầu nói. Không có trở ngại quá lớn, bị thương nhỏ mà thôi. Bị thương nhỏ sao, để xem ngươi làm sao có thể chống lại công kích tiếp theo của Lão Phu. Lão giả âm trầm kia quát lạnh một tiếng, một đạo chảo ấn lạnh lẽo giống như năm đạo quang nhận trong không gian phóng đi. Những nơi chảo ấn đi qua, không gian ven đường bị diệt sát, kinh khí khủng bố xuất hiện, tất cả không gian ven đường lại nhanh chóng kết thành băng. Tứ thần quyết, đi, hai mắt hổ to lớn của Lục Thiếu Du khẽ đổi, bỗng nhiên ngẩng cái đầu lên, quả cầu bằng năng lượng rời khỏi hổ chảo, quả cầu mang theo khí tức khiến cho linh hồn rung động bành trướng, tựa như mặt trời mọc lên ở phía đông xuất hiện trong không gian. Ô na! Trong sát na này cả không gian đột nhiên run rẩy khó hiểu, hư ảnh tứ thú trong quả cầu bằng năng lượng đột nhiên lao ra. Giống, chi, ngao, rư, bốn tiếng thú giống đinh tai nhức óc vang vọng, thú tộc chung quanh run rẩy như cầy xấu, linh hồn cũng run rẩy khó hiểu. Bốn đại thú ảnh đột nhiên va chạm với chảo ấn của lão giả âm trầm kia. Hai đạo công kích va chạm, năng lượng các màu sắc giao thoa giữa không trung, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Chỉ là dưới vẻ đẹp này, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được. Bên dưới cất giấu một loại lực lượng hủy diệt. Ầm ầm, tiếng nổ vang trầm thấp vang vọng, nơi hai đạo công kích va chạm nổ tung, lực lượng khủng bố lan tràn, dễ dàng phá hủy một phiến không gian lớn. Nơi hai loại công kích va chạm bỗng nhiên hóa thành một vòng xoáy không gian đen kịt mà khủng bố. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư vô, mãi một lúc lâu không có cách nào khôi phục. Phanh, lực lượng lớn chút xuống, Lục Thiếu Du không có một chút sức lực nào, trong cái miệng hổ to lớn phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình cự hổ khổng lồ bắt đầu từ trên không trung hung hăng rơi xuống. Cuối cùng nặng nề rơi xuống đống đá vụn trong sơn mạch u cốc bừa bộn phía dưới. Xoạt, thân hình cự hổ khổng lồ bắn ngược xuống phía dưới, thân hình khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đóng băng, lấy đống đá vụn làm trung tâm, mặt đất chung quanh lập tức bị băng bao trùm. Thiếu Du, sư phụ, công tử, trưởng môn, thiếu chủ, mọi người phục hồi tinh thần lại, lập tức phóng tới đống đá vụn. Đống đá vụn bị đóng băng lập tức tan rã. Một đạo thân hình cự hổ khổng lồ từ bên trong lao ra, quanh thân có hỏa diễm màu xanh da trời lóe lên rồi biến mất. Thân hình cự hổ khổng lồ đột nhiên biến mất, Lục Thiếu Du vỗ vỗ cho bụi trên người, từ trong đống đá vụn bò lên, máu tươi trên người đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương không nhẹ. Ta không sao, Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Du Thược, Thái A, Lục Tiểu Bạch, Kim Viên và những người khác, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, ánh mắt ngưng trọng. Hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Lục Thiếu Du vẫn có thể đứng lên, tuy rằng bị thương thế nhưng cũng không tới tình trạng quá nghiêm trọng. Sắc mặt lão giả âm hàn kia khẽ biến, không có một chút do dự nào, ống tay áo khẽ phất, dẫn động năng lượng thiên địa, thân hình lần nữa lóe lên, đột nhiên xé rách không gian đánh về phía Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, người đi trước đi, ta có thể thoát thân. Một tiếng hét lớn vang lên, vô tướng đột nhiên ngăn cản ở phía trước, ánh mắt trầm xuống, phất tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Cả không gian bỗng nhiên bị đóng lại, giống như phong tỏa không gian ngăn cản lão giả âm trầm kia. Áo nghĩa không gian phóng ra, khí tức trên người vô tướng phóng ra toàn bộ, không có một chút giữ lại nào, không gian chung quanh chấn động kịch liệt. Áo nghĩa không gian, tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực chân chính của vô tướng. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cảm nhận khí tức chấn động trên người vô tướng lúc này, không ngờ tu vi của vô tướng đã tới tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong, lại là tu luyện giả áo nghĩa không gian. Quyên Tuyết Ngưng nhất định đã sớm nhìn ra thực lực của vô tướng cho nên lúc trước mới nói vô tướng có thực lực đối phó được với Liên Bất Bại. Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong a, không ngờ Vạn Thiên Liên Minh lần này lại phái ra tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong tới bảo hộ Lục Thiếu Du. Người được phong hào chiến thần khi trước cũng chỉ có tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong bảo hộ mà thôi. Nhìn vô tướng bạo phát toàn bộ thực lực, đám người Hoàng Linh Lạc, Tiết Nhân Phàm, Tử Hỏa ở phía xa cũng có chút bất ngờ. Tuyên cổ cảnh trung giai đỉnh phong thì thế nào? Còn chưa ngăn được ta, bị vô tướng ngăn cản, ánh mắt lão giả âm hàn kia trầm xuống, nguyên lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn. Năng lượng lạnh lẽo thấu xương tràn ngập, khiến cho máu tươi và linh hồn của tất cả mọi người chung quanh lập tức bị đóng băng. Xoẹt, trong không gian bằng năng lượng âm hàn cuồn cuộn, lão giả âm hàn kia đánh ra một đạo trưởng ấn bằng băng về phía không gian vô tướng phong tỏa. Dưới trưởng ấn, không gian ven đường bị đông cứng thành băng. Lập tức ken két rồi rạn nứt, gợn sóng cũng bị đóng băng. Ầm ầm ầm, dưới trưởng ấn, không gian do vô tướng phong tỏa cũng bị đóng băng rồi xé nát. Siêu, áo nghĩa không gian phóng ra, thân ảnh vô tướng lập tức xuất hiện trước người lão giả âm hàn, từng đạo thủ ấn nhanh chóng được kết. Vô không ấn, một đạo trưởng ấn mang theo không gian vặn vẹo và uy năng khủng bố chấn động, phô thiên cái địa của vô tướng cùng phóng về phía lão giả âm hàn. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, gợn sóng không gian lan tràn về. Phía xa, không biết tự lượng sức mình, trước mặt thực lực tuyệt đối, có áo nghĩa không gian cũng vô dụng. Thủ ấn trong tay lão giả âm hàn bỗng nhiên được kết, năng lượng thiên địa giống như mây đen kéo tới, đột nhiên hội tụ. Năng lượng thiên địa bàng bạc, lạnh lẽo thấu xương khiến cho cả không gian lung lay giống như sắp đổ. Một đạo trưởng ấn cực lớn nhanh như thiểm điện lao ra, hung hăng va chạm với một trưởng của vô tướng. Chương 4038, Hóa huyết lão tổ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai người này giao thủ chỉ trong sát na, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có khí thế ngập trời, hai đạo trưởng ấn lập tức va chạm. Xoẹt, hai đạo trưởng ấn này va chạm, thế nhưng cũng không có phát ra tiếng trầm đục. Năng lượng khủng bố bộc phát, kinh khí rung động khuếch tán ra chung quanh, dễ dàng đánh vỡ một phiến không gian lớn. Nhất thời cả không gian giống như sơn băng điện liệt, vô số băng xương nhanh chóng ngưng tụ rồi lơ lửng trên hư không. Xoạt xoạt, dưới một chiêu này, thân hình vô tướng bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch. Khi thân hình ổn định lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, dựa thế thối lui tới bên người Lục Thiếu Du. Thiếu chủ, người này quá mạnh mẽ, từ bế hồng quan đi ra, từ cấp bậc có lẽ đã là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Chỉ cần tới thời điểm phù hợp tiến vào hỗn độn thế giới là có thể đột phá tới hóa hồng cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đi trước thì hơn, vô tướng ổn định thân hình, lập tức truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt run lên, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Người này quá mạnh mẽ, căn bản khó có thể chống lại. Dưới một chiêu vô tướng đã bị trọng thương, hắn nhanh chóng giao một khỏa đan dược chữa thương cho vô tướng, lập tức nói với Thái A. Thái A, cùng hộ hoàng đội mang sư mẫu là Du Thược đi trước đi, trở lại thị hoang thế giới. Vâng, Thái A gật đầu, không nói thêm gì, đi thị hoang thế giới, việc này không phải nghiêm trọng bình thường. Thiếu Du, chàng cẩn thận một chút, Bắc Cung Vô Song cũng không có nhiều lời, nàng biết rõ bản thân mình và đám người Cảnh Văn. Du Thược ở lại cũng chỉ có thể trở thành vướng bận mà thôi. Hai hộ hoàng đội, bảo hộ sư mẫu cùng sư tỷ theo ta lui lại. Thái A khẽ quát một tiếng, gọi ra một đầu khối lỗi tỏa giá mị ảnh, định rời đi. Phanh, ngay khi khối lỗi tỏa giá mị ảnh lơ lửng trên không trung, một đạo quang trụ lập tức rơi xuống, xuyên thủng không gian đánh vào trên khối lỗi tỏa giá mị ảnh. Âm thanh trầm đục vang lên, đầu khôi lỗi tỏa giá mị ảnh này hóa thành mảnh vỡ. Người thế giới khác, không ngờ lại không coi ai ra gì như vậy, đại quân tiếp cận Trung Minh thế giới. Sau khi đổ sát mấy trăm vạn người trong Trung Minh thế giới, ta còn định nghênh ngang rời đi. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, mặt mũi Trung Minh thế giới ta sau này cũng không còn nữa. Một đạo âm thanh ung dung vang lên, đồng thời giữa không trung nổi lên. Chấn động, khi âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trên không trung. Người này có khuôn mặt già nua, bộ dáng giống như gần đất xa trời, ánh mắt lại sáng ngời như sao trời. Cúi đầu nhìn qua chiến trường gần như đã kết thúc phía dưới, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể tràn ngập. 300 vạn người của Thiên Long Tông đã bị tru sát hầu như không còn, người còn lại cũng giải rác không được bao nhiêu. Cảnh này khiến cho ánh mắt sáng ngời trên khuôn mặt già nua kia cũng phải chấn động. Phong Thiên, Tử Môn, hai người các ngươi cũng đã sớm tới, vì sao lại không ra tay ngăn cản? Bất kể như thế nào, Trung Minh thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài tới Dương Oai. Người này xuất hiện, lập tức ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn qua hư không rồi nói. Khục, Hóa Huyết lão tổ nói đúng, bất kể như thế nào Trung Minh thế giới ta còn chưa tới phiên người ngoài Dương Oai. Người xâm phạm Trung Minh thế giới ta ngày hôm nay đừng mong một ai đi ra. Hai tiếng ho khan vang lên, lập tức có hai đạo thân ảnh giống như thuấn di, đi tới bên cạnh người gọi là Hóa Huyết lão tổ. Hai người này một người mặc trường bào rộng, thân hình tục tằn, bộ dáng chừng 60 tuổi. Người khác thân mặc trường sam rộng, khí tức ngược lại bình tĩnh hơn không ít. Không gian chung quanh hai người này trong lúc vô hình bắt đầu có năng lượng thiên địa chấn động. Tu vi của hai người này sợ rằng ngang bằng với lão giả âm trầm của Thiên Long Tông kia. Trung Minh thế giới còn chưa tới phiên người ngoài tới Dương Oai. Phía hư không xa xa, vô số thân ảnh vừa mới hàng lâm lúc này đều xuống tới, cung kính đứng sau lưng ba người Hóa Huyết lão tổ, Vong Thiên, Tử Môn kia. Ước chừng trên mấy trăm người, những thân ảnh này hội tu, cả không trung lặng lẽ biến sắc, mỗi một người đều có thực lực đạt tới tình trạng khủng bố. Phiền phức lớn rồi, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn mấy trăm đạo thân ảnh trên không trung, người gọi là Tử Môn cùng với Vong Thiên kia thực lực không dưới phụ thân của tên Liên Bất Bại kia. Chỉ sợ cũng là tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Người có tu vi tuyên cổ cảnh sau lưng ba người này ít nhất không kém hơn 10 người, sau nữa đều là cường giả niết bàn cảnh, không dưới 200 người. Thậm chí ngẫu nhiên còn có niết bàn cảnh từ phía xa tới, nhân số đang không ngừng tăng lên. Điều khiến cho Lục Thiếu Du ngưng trọng nhất chính là Hóa Huyết lão tổ kia, khí tức trên thân người này khiến cho Lục Thiếu Du cảm giác được cỗ khí tức này giống như khí tức trên người Tam Kỳ lão nhân, Tịnh Kiếm Hoàng như đúc. Trung Minh thế giới có cường giả hóa hồng cảnh, Lục Thiếu Du thì thào nói, hai mắt ngưng trọng tới tận cùng. Tử Môn, Phong Thiên, các ngươi bớt châm chọc đi, nếu không phải Hóa Huyết lão tổ tới, các ngươi sẽ chỉ xem náo nhiệt, làm ngư ông đắc lợi a. Đâu có muốn giúp ta, Lục Thiếu Du này cùng với nhiệt xúc kia giao cho ta. Những người khác là của các ngươi, ta muốn nghiền nát bọn chúng thành cho tàn, mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Lão giả âm hàn nhìn qua phía trước, nhìn đám người Phong Thiên, Tử Môn, trong lòng hiểu rõ. Nếu như hai người Tử Môn, Phong Thiên này có lòng giúp mình thì nhi tử bất bại của hắn đã không chết. Mà tất cả chuyện này, đúng là thứ mà Tử Môn và Vong Thiên muốn, chỉ là khoản nợ này hắn cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Về sau nhất định phải khiến cho hai người này trả giá thật nhiều. Đương nhiên, không thành vấn đề, Trung Minh thế giới ta không tới phiên người ngoài tới Dương Oai. Tử Môn, Vong Thiên gật đầu, trước mặt Hóa Huyết lão tổ vô cùng cung kính. Tiểu Long thu hồi bản thể, thân ảnh đi tới bên người Lục Thiếu Du, mấy trăm người Ngạo Long đội phía sau cũng thu hồi bản thể đi theo sau lưng hắn, ánh mắt đều rất ngưng trọng. Các ngươi tới từ thế giới nào? Hóa Huyết lão tổ nhìn người của Vô Minh Trung Thiên thế giới, nhìn Huyền Tuyết Ngưng, nguyên cổ linh tinh thú trong ngực Bắc Cung Vô Song, cuối cùng ánh mắt chăm chú nhìn vào Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Lục Thiếu Du đang muốn trả lời, ánh mắt vô tướng khẽ đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Hóa Huyết lão tổ nói. Hóa Huyết lão tổ, chúng ta tới từ Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, thiếu chủ nhà chúng ta chính là chiến thần đứng đầu trong Vạn Thiên Liên Minh. Bởi vì Thiên Long Tông đuổi giết nữ nhi của thiếu chủ nhà ta, chúng ta mới đi vào Trung Minh thế giới. Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, Vạn Thiên Liên Minh sao? Hóa Huyết lão tổ nghe vậy ánh mắt lần nữa lại dò xét Lục Thiếu Du một phen. Chương 4039, Thiên Cuồng Tam Đạo 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thượng Thanh Đại Thiên thế giới thì sao? Giết con ta, diệt Thiên Long Tông ta sẽ không buông tha. Chẳng lẽ Thái Minh Đại Thiên thế giới chúng ta lại sợ Thượng Thanh Đại Thiên thế giới sao? Lão giả âm hàn kia âm trầm nói, ánh mắt Hóa Huyết lão tổ khẽ đổi, nhìn đám người Lục Thiếu Du phía xa. Thì thào nói, Lục Thiếu Du, hắn không phải là người Tịnh gia, Nhâm gia, Phượng Hoàng nhất tộc a, các ngươi là người tới từ Trung Thiên thế giới nào? Vô sắc Trung Thiên thế giới, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói, vô sắc trung thiên thế giới, chưa từng nghe nói qua. Cũng không cần biết ngươi có địa vị gì, vạn thiên liên minh cũng không thể diếu võ dương oai trong trung minh thế giới chúng ta, nếu đã tới rồi thì đừng đi nữa. Nghe vậy ánh mắt hóa huyết lão tổ khẽ đổi, nhìn đám người Bắc Cung Vô Song, Huyền Tuyết ngưng rồi nói. Hai nữ tử này giao cho ta, không thể để cho người ngoài làm cản trong trung minh thế giới chúng ta. Hai tiểu tạp chủng các ngươi chết trước đi, hôm nay một người cũng đừng mong chạy thoát. Lão giả âm hàn kia âm trầm quát, thân hình lần nữa lao thẳng tới trước mặt Lục Thiếu Du và Tiểu Long, ống tay áo run run, năng lượng lạnh lẽo lan tràn, một đạo thủ ấn bằng băng lập tức lao ra, bao phủ Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Trường ấn bao phủ, cả không trung đột nhiên run lên, cả phiến thiên địa này run rẩy. Uy phong thật lớn, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong thì giỏi sao? Lão tử ta không quen nhìn có kẻ lớn lối như vậy. Cùng lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Cả phiến không gian lớn lập tức như cứng lại, không gian tự nhiên run run, gió nổi mây phun, cả thiên địa đột nhiên lờ mờ một mảnh. Siêu, trong sát na, một đạo trưởng ấn cực lớn mang theo mây đen cuồn cuộn. Xuất hiện trên hư không, bao phủ một phiến không gian lớn, đồng thời dùng xu thế như sấm sét va chạm với trưởng ấn bằng băng lạnh lẽo của lão giả âm hàn kia. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, hai đạo trưởng ấn va chạm, không gian chung quanh bị chấn vỡ, vô số khe nứt đen kịt hiển hiện, lan tràn. Cả trung minh thế giới trong chớp mắt này dường như cũng lay động. Năng lượng khủng bố lan tràn tới khoảng cách nhất định mới tiêu tán thành mây khói. Người này thật mạnh, biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho ánh mắt Lục Thiếu Du và Tiểu Long lập tức nhảy lên, nhanh chóng nhìn vào giữa không trung. Xoạt xoạt, dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, lão giả âm hàn kia liên tiếp bị đẩy lui, khuôn mặt tái nhợt run run, ánh mắt đại biến. Khi tất cả bình phục lại, thân ảnh đột nhiên xuất hiện này cũng lảo đảo lùi về phía sau một ít. Thế nhưng so với lão giả âm hàn kia mà nói, rõ ràng mạnh hơn không ít. Đạo thân ảnh này cũng lập tức hiện lên rõ ràng dưới vô số ánh mắt nhìn soi mói, bộ dáng chừng 70 tuổi, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt giống như hung thần sát ác. Bộ y phục trên người có chút mất trật tự, trên vai còn có một khối huy chương tinh xảo. Khí tức bàng bạc vô hình trên người kia giống như một tòa núi lớn đứng trước mặt mọi người. Mà khi nhìn thấy người này, sắc mặt hóa huyết lão tổ ở phía xa lập tức biến hóa không nhỏ. Thậm chí sắc mặt còn có chút khó coi và nghi hoặc, ánh mắt phức tạp, không khỏi ngẩng đầu lên rồi nói. Cổ Long Vương, ngọn gió nào đưa ngươi tới cái chòi vịt nhỏ này của ta? Không ít người có tu vi tuyên cổ cảnh sau lưng hóa huyết lão tổ nhìn thấy lão giả y phục có chút rối loạn này sắc mặt lập tức âm thầm biến hóa. Dường như cũng cảm nhận được thực lực của lão giả này. Trung thiên thế giới mà thôi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hóa huyết, các ngươi dùng nhiều người bắt nạt mấy tiểu bối, không cảm thấy xấu hổ sao? Lão giả mặc y phục có chút rối loạn lập tức nhìn hóa huyết lão tổ, không có bao nhiêu khách khí lên tiếng. Mấy tiểu bối này là người trung minh thế giới ta đương nhiên phải xen vào. Bằng không người ta sẽ coi trung minh thế giới ta không có người, tùy tiện tới dương oai. Ánh mắt hóa huyết lão tổ hơi co rúm lại, trong mắt hiện lên vẻ chấn động, nhìn lão giả kia rồi nói. Cổ Long Vương, đừng nói là những người này có quan hệ với ngươi. Quả thực có quan hệ còn không ít. Cổ Long Vương nhìn hóa huyết lão tổ. Quay lại nhìn đám người Lục Thiếu Du rồi nói. Ai là Du Thược? Lục Du Thược nghe vậy vô cùng kinh ngạc, người này dường như cũng không phải là địch nhân. Đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh gật đầu, thân hình mềm mại của nàng tiếng lên rồi nói. Tiền bối, là ta. Ánh mắt Cổ Long Vương lập tức nhìn vào Lục Du Thược, trên khuôn mặt hung thần sát ác hiện lên vẻ vui vẻ, nói. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, bằng không khi về tới trước mặt tiểu tử kia ta cũng không có cách nào nói được. Tiền bối, Lục Du Thược có chút nghi hoặc. Dường như nàng cũng không quen biết. Cường giả trước mặt này, ngươi không biết ta là chuyện bình thường. Bọn họ đã tới, ta cũng khỏi phải giải thích. Cổ Long Vương nói xong lập tức nhìn về phía xa. Phía trước có năm đạo thân ảnh gấp rút chạy tới. Chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện phía trước. Tam thiếu niên, hai lão nhân. Hai người này có chút tương tự với Cổ Long Vương. Y phục đều giống nhau, trên vai đều có huy chương tinh xảo. Mà ba thiếu niên này đều tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt cương nghị, khóe miệng có chút tà khí. Trên vai cũng có một tấm huy chương tinh xảo, khí tức toàn thân nội liếm, sắc bén. Mà khi nhìn thấy ba thiếu niên này, đám người Lục Thiếu Du, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Lục Du Thược, Lục Tiểu Bạch, Lăng Thanh Tuyền biến đổi, ánh mắt cùng với ba thiếu niên kia đồng thời run lên. Hóa huyết lão tổ nhìn thấy hai người đang tới, ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng và khó coi. Giống như là không hy vọng ba người này cùng tới. Phụ thân, Tiểu Long Thúc, Mẫu Thân, Nhị Tỷ, Bạch Thúc, mọi người như thế nào rồi? Mọi người nhìn nhau, ánh mắt run rẩy, ba thiếu niên kia lập tức lớn tiếng lao thẳng về phía trước. nhanh chóng bổ nhào vào trong ngực Lục Thiếu Du và Tiểu Long, kinh hỉ nói. Phụ thân, Tiểu Long thúc, chúng con rốt cuộc cũng tìm được hai người. Các con không có việc gì là tốt rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng rung động và kinh hỉ, đây chính là Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương, ba huynh đệ này không ngờ trong vòng một ngày có thể nhìn thấy vô số người nhà của mình. Ba tiểu gia hỏa, không sao chứ? Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Bạch Linh vây quanh ba người Lục Thành, đều cao hứng không thôi. Mẫu thân, làm sao mọi người tới đây? Lục Trực đi tới bên người Độc Cô Cảnh Văn, nhìn thấy mọi người có mặt, sau khi kinh hỉ lập tức có chút kỳ quái hỏi. Nói rất dài dòng, sao các con lại tới đây? Con đi cùng sư phụ, người một nhà đoàn tụ, thế nhưng lại khiến cho lão giả âm hàn kia vô cùng khó coi. Dường như rất rõ chỗ khủng bố của ba lão giả vừa mới xuất hiện. Ba tiểu gia hỏa, nhị tỷ của các ngươi không có việc gì. Có thể yên tâm rồi,